Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1311, chết không nhắm mắt. Nhìn thấy a, cái này khai thiên tích địa, đối với ta mà nói, quả thực là dễ như trở bàn tay a. Các loại khả năng minh bạch, ở trong đó uy năng. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói: "Lệ, lợi hại." Hổ lão đại nuốt nước bọt, đối Vương Khai giơ ngón tay cái lên, bực này chàng diện chưa bao giờ từng thấy, nếu có ai có thể thi triển ra bực này bản sự, cái kia tuyệt đối hội hù chết người. Hoành Quan giáo đầu: "Cứu mạng a, cứu ta a, cứu mạng a." Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, các đệ tử tất cả đều bị đánh tiến nhập dưới mặt đất. Hoành Quan thân là võ giáo đầu, giờ phút này được nghe kêu cứu, nơi nào có bản sự đi cứu người. Chẳng nói, liền tự thân đều đã khó bảo đảm. Toàn bộ thân thể, đều là treo ở trên cây. Nhìn xem phía dưới rạn nứt khai sơn địa, dọa đến sắc mặt trắng bệch không thôi. Tiền bối, cao nhân a, khinh suất tha thứ mệnh a. Ta biết ngươi lợi hại. Ta đã biết a. Hoành Quan cao giọng kêu to, cầu xin tha thứ không ngừng. Đối với cái này, Vương Khai nhếch miệng, trực tiếp tán đi lực lượng, đem mặt đất cùng bầu trời khôi phục được lúc đầu mặt mũi. Trước sau, bất quá là trong chớp mắt sự tình, nhưng lại vô cùng chân thực. Bởi vì, cái kia chút chết đi người, hạ dưới mặt đất người, đã triệt để không tồn tại. Về phần hắn nhóm đi nơi nào, Hoành Quan tự nhiên rõ ràng cực kỳ. Tuyệt đối chết trên mặt đất trong khe. Sớm một chút biết bản thiếu gia nghiêu bức chỗ, thật là tốt biết bao. Cũng không trở thành chết mất. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút bất đắc dĩ nói ra. Nhìn xem còn dư lại hơn 100 vị đệ tử. Vẻn vẹn một ánh mắt, chính là dọa đến bọn hắn cuống quýt lui lại. Sắc mặt trắng bệch quỳ lại trên mặt đất. Cao nhân tha mạng, chúng ta có mắt không biết Thái Sơn. Tha mạng a. Tại Hoành Quan dẫn đầu dưới, tất cả mọi người, tất cả đều quỳ lạy trên mặt đất, từng cái đều là dọa đến thân thể không ngừng run rẩy, liền đầu đều là không dám ngẩng lên. Các ngươi sơn chủ, ân, lời nói đến một nửa, Vương Khai ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn xem xuất hiện 7 đạo bóng dáng, cảm thấy lập tức rất là tò mò. Cầm đầu là một cái mang theo mặt nạ, thân mặc áo bào trắng ô sơn sơn chủ. Ở sau lưng hắn, thì là 3 đôi nam nữ, đều là trung niên bộ dáng. Tiền bối, người đến Ô Sơn, là muốn vì hổ lão đại báo thù sao? Ô Sơn Sơn chủ trầm giọng hỏi, ngữ khí lộ ra ngưng trọng không thôi. Những người khác cũng giống như thế. Vương Khai thực lực, chỗ tạo thành thanh thế, tự nhiên đều thấy rõ. Cái này nhóm cường giả, cho dù là toàn người toàn bên trên, đều tuyệt đối không phải là đối thủ. Xem như thế đi, hắn vì bản thiếu mang đến không ít chỗ tốt. Cho nên nha, người kia tiền tài, giúp người tiêu tai, đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra. Hổ lão đại, cả nhà ngươi cái chết, cùng ta Ô Sơn, cũng không trực tiếp quan hệ. Tuy là ta Ô Sơn xuất thủ, nhưng mệnh lệnh lại không phải ta dưới chân núi Ô Sơn. Được nghe Vương Khai ngôn ngữ, Ô Sơn Sơn chủ ngược lại nhìn về phía hổ lão đại. Người là các ngươi giết, ta tự nhiên muốn tìm bọn các ngươi. Bất quá, cái kia hạ mệnh lệnh người sẽ là ai? Dưới gầm trời này, chẳng lẽ còn có thể mệnh làm các ngươi Ô Sơn người sao? Hổ lão đại có chút khinh thường cười lạnh nói, hoàn toàn coi hắn là đang cố ý kiếm cớ. Tự nhiên có, hoàng thất có thể. Ô Sơn Sơn chủ từ tốn nói. Hoàng thất, lời vừa nói ra, hổ lão đại lập tức cười gằn nói. Ít ở nơi đó tìm kẻ chết thay. Hoàng thất tại các ngươi Ô Sơn trước mặt, liền cái rắm cũng không bằng. Lại há có thể mệnh làm các ngươi đâu. Hổ lão đại, Sơn chủ nói cũng không có bất kỳ cái gì sai lầm. Hoàng thất tại trên danh nghĩa, tựa như yếu qua chúng ta Ô Sơn. Nhưng ở trên thực tế, hoàng thất là bao trùm tại Ô Sơn phía trên. Không sai, chớ có quên đi, hoàng thất còn có mấy triệu đại quân. Một đôi vợ chồng cùng kêu lên phụ họa nói, mấy triệu đại quân. Hổ lão đại cau mày, trong lúc nhất thời, trầm mặc xuống, mấy triệu đại quân, muốn diệt một cái Ô Sơn, tự nhiên cực kỳ dễ dàng, thậm chí đều không cần lãng phí chút sức lực, chớp mắt liền có thể đem Ô Sơn đánh triệt để từ trên đời này biến mất không thấy gì nữa. Trái lại, hoàng thất e ngại Ô Sơn, là bởi vì Ô Sơn cao thủ, có thể nhẹ nhõm chui vào hoàng cung, kích giết hoàng đế. Mặc dù hoàng thất có mấy trăm vạn đại quân, vậy không có khả năng thời khắc thủ hộ tại ngoài hoàng cung a. Lúc ấy dẫn người tiến đến diệt cả nhà ngươi người, chính là Trấn Phong cùng Hoành Quan. Chúng ta cũng không có tiến đến. Ô Sơn Sơn chủ đạm mạc nói ra. Sơn chủ, ngài cũng không thể nói như vậy a. Hoành Quan nghe xong lập tức quá sợ hãi, vội vàng nhìn xem Hổ lão đại, hoảng sợ nói, Hổ lão đại, ta đi qua, là vì cứu Trấn Phong, mà không phải là vì diệt cả nhà ngươi a. Ta cam đoan, người nhà ngươi, ta một cái đều không có giết tới qua. Toàn bộ đều là Trấn Phong một người gây nên a. Trấn Phong một người gây nên. Hổ lão đại nghe vậy khinh thường lạnh cười, trầm giọng nói ra, vậy ngươi vậy chạy không được. Lúc trước ngươi, đã đi, cho dù có phần, ngươi, bá. Hoành Quan hô hấp cứng lại, vội vàng trốn bán sống bán chết, căn bản vốn không dám dừng lại thêm đi xuống. Nói giỡn, có Vương Khai cái này nhóm cường giả tại, muốn mạng sống xuống tới, đơn giản người si nói mộng, thậm chí, Hoành Quan mình liền có thể chạy hay không rơi, đều là không có một chút lực lượng, ta thay ngươi ra tay đi. Không đợi Hổ lão đại thỉnh cầu Vương Khai xuất thủ, Ô Sơn Sơn chủ thì là lật tay lấy ra một thanh phi tiêu, cách không ném phía dưới, trực tiếp đem Hoành Quan một chân cho xuyên thấu mà qua. Sơn chủ ngươi, Hoành Quan sắc mặt lập tức tái nhợt đến cực điểm, hung hăng địa ngã rầm trên mặt đất, nhai thử muốn nứt nhìn xem Ô Sơn Sơn chủ, không ra tay giúp đỡ liền cũng được, thế mà còn chủ động đối tự mình động thủ. Mặc dù biết trên giang hồ tình nghĩa rất ít tồn tại, đại đa số đều là đối xử lạnh nhạt chi ấm, nhưng việc này phóng tới trên người mình thời điểm vẫn như cũ không cách nào thoải mái. Chết, Hổ lão đại đối với cái này nhưng không ngại, vội vàng bước nhanh về phía trước, vung vẩy lên trường đao, một cái chính là đem Hoành Quan đầu cho bổ xuống, máu tươi nhất thời phun ra đầy đất, một viên đầu lâu lăn rơi xuống nơi xa. Hơn nữa còn là trợn tròn hai mắt, rõ ràng là chết không nhắm mắt, người mang cái mặt nạ. Ân, Vương Khai híp mắt, cẩn thận nhìn trộm hướng về phía Ô Sơn Sơn chủ. Lời nói đến một nửa, thình lình phát hiện, cái này Ô Sơn Sơn chủ, chính là một nữ tử. Hơn nữa còn là một cái mỹ nữ. So với hoàng hậu cùng hoàng phi, còn mỹ lệ hơn vô số lần. Thậm chí cùng tu luyện giới thần nữ tiên nữ đạt đến cùng một cái cấp bậc, tại phàm tục nơi bên trong, có như thế tư sắc, nếu là đi tu luyện giới, tu luyện một phen, cải biến căn cốt về sau, cái kia được bao nhiêu xinh đẹp. Nhìn nàng tuổi tác, hẳn là mới 20-21 tuổi, so hoàng hậu cùng hoàng phi đều muốn nhỏ, lại đối với ngoại giới nói, hoàng hậu cùng hoàng phi là muội muội nàng, nữ giả nam trang, che giấu giới tính cùng tuổi tác. Ngược lại là có chút ý tứ. Vương Khai sờ lên cằm, cảm thấy âm thầm cảm giác tốt cười không thôi. Hổ lão đại, oan có đầu nợ có chủ. Giết cả nhà ngươi hai người, hiện tại đã toàn bộ mất mạng trong tay ngươi. Đồng thời, cuối cùng hung thủ chính là hoàng thất, ngươi muốn thế nào dự định đâu? Vương Khai híp mắt, nhàn nhạt hỏi, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.